Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Thiên Hạ Ta Vi Tôn. Xưa và nay cô xưng vương. Các ngươi, Lý gia, Lý Khuynh Thành từ hắn trong miệng nghe được sơ hở, kinh nói, ngươi không phải Lý Sướng. Trung niên nam tử nụ cười trở nên cứng đờ, chợt tức lộ ra âm lãnh, ta cái gì thời điểm thừa nhận qua chính mình là Lý Sướng? Là ngươi chính mình gọi ta là tổ tông. Lý Khuynh Thành nghĩ muốn giãy giụa, nhưng lúc này hắn phiêu giữa không trung trong, toàn thân không thể động đậy, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy đại điện phòng đình, chỗ nào có thể phản kháng nửa phần. Chắc là Tiêu Kim Diễn đã phát hiện vấn đề, cho nên ở bên ngoài đúng lúc cảnh báo. Nhưng tại đại điện trong, hắn là dao thớt, ta là thịt cá, là lúc đã muộn, hắn cũng không ngờ tới nơi này sẽ giấu lấy một lão quái vật. Ha ha, trung niên nam tử cười như điên, ta ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc đã đợi được rồi một cái Lý gia hậu nhân. Nếu không, quỷ biết rõ ta còn muốn ở chỗ này quan bao lâu. 500 năm a. 500 năm ngươi biết là bao lâu sao? Lý Khuynh Thành nói, một năm 316 ngày, một ngày 12 canh giờ, hết thảy 216 vạn canh giờ, tháng nhuận không tính sao? Lại thêm 1.500 canh giờ, 500 năm, ta bị giam ở chỗ này, ngươi biết rõ 500 năm là cái gì khái niệm đi? Lý Trường Trinh giống to nói. Lý Khuynh Thành ở suy nghĩ đào thoát chi pháp, bây giờ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ Tiêu Kim Diễn xông tới cứu hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Kim Diễn có thể đánh thắng được hắn. Bất quá đã nhưng hắn ra không được. Nơi này, tự nhiên có lệnh hắn kiêng kỵ đồ vật. Hắn giả trang ra một bộ đồng tình bộ dáng. Ta hiểu, khi còn bé, ta phạm rồi sai lầm. Hoa nhỏ để ta ở tổ tông từ đường diện bích hối lỗi 10 ngày. Ta cũng đã chịu không được. Huống chi là ngươi, vị này tiền bối. Không biết này 500 năm, ngươi dựa vào ăn cái gì sống xuống đến đây này. Trung niên nam tử có lẽ là rất lâu không có nói qua nói. Mà lại giờ phút này Lý Khuynh Thành ở hắn nắm giữ bên trong. Chỉ cần trong điện, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thế là nói, mèo mù chuột chết, bắt cái gì ăn cái gì, còn kém ăn muối ăn hổ rồi, ngươi thế nào không ăn đâu? Không dám ăn, ta tu hành ích cốc chi thuật, cũng không cần ăn quá nhiều đồ vật, ta tương đối tốt cực, tiền bối thần thông như thế, làm sao lại nhốt tại nơi này, tiền bối đến tột cùng là ai? Trung niên nam tử khuôn mặt trở nên lãnh khốc, ta là ai? Năm đó nếu không phải ta, Chu Trọng Bát cũng đánh không xuống cái này thiên hạ, lấy họ Chu kia đức hạnh, sợ là sẽ không ở sách sử trên lưu lại ta tên. Hồng Vũ 13 năm, Lý Khuynh Thành đầu óc trong không ngừng suy nghĩ, hắn nhớ lại một cái chuyện, nhịn không được hỏi, người họ Hồ, trung niên nam tử cười ha ha, người nói là Hồ Duy Dung a, hắn là ta đệ tử. Lão Phu không họ Hồ, Lão Phu cũng họ Lý, chỉ là Lão Phu là ẩn dương Lý Thị, cùng các ngươi Kim Lăng Lý Thị cũng không phải là một mạch. Hắn chậm rãi nói, Lão Phu là Quỷ Phiền Lâu Chi Chủ, Lý Trường Trinh, Quỷ Phiền Lâu Chi Chủ, ẩn dương đại trận, kinh thành kinh thần trận thi công người. Tin tức này, để Lý Khuynh Thành giật nảy cả mình. Ở ẩn dương thành nửa năm, hắn đối ẩn dương thành lịch sử nghiên cứu rất nhiều, đặc biệt là phủ thành chủ trong một chút mật tông, hắn cũng có cơ hội tiếp xúc đến, đương nhiên biết rõ Quỷ Phiền Lâu chỗ lợi hại. Theo lúc đó ghi chép, đời đầu Quỷ Phiền Lâu chủ nhân, ở thi công xong kinh thần trận sau, chết bởi một trận đại hỏa, nhưng thế nhân đều biết. Hắn sớm đã là siêu việt ba cảnh nhân vật, đừng nói là một trận đại hòa, chính là sơn băng địa liệt núi lửa biển động, đều giết không chết hắn. Tiền bối, ta có một vấn đề. Lý Khuynh Thành còn tại kéo dài thời gian. Ngươi cùng cái kia tòa thư kiếm sơn, đến tột cùng có cái gì quan hệ? Lý Trường Trinh sửng sốt một chút, hỏi, thế nào, kia ngọn núi còn tại, kia Lục Huyền Cơ còn tại thế sao? 500 năm trước liền đã chết rồi. Chết rồi tốt, bị chết tốt. Lý Trường Trinh cười gằn, người kia năm đó đem ba cảnh bên ngoài người giết được giết. Diệt được diệt, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lời tuy như thế, từ hắn ngữ khí trong có thể suy đoán, người này đối Lục Huyền Cơ vừa kính vừa sợ. Sợ là năm đó ăn lấy hắn không ít đau khổ. Lý Trường Trinh nói xong những này, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp tục nói, ta cùng Lục Huyền Cơ giống nhau, đều là thần sơn sứ giả. Hắn phụ trách giang hồ, ta phụ trách triều đình. Làm thiên hạ đại định thời điểm, ta để cẩu hoàng đế thực hiện hắn lúc trước đối thần sơn hứa hẹn. Ai ngờ con chó kia hoàng đế lại ngang nhiên phản hối hận. Lợi dụng ta thích vàng bạc chi vật nhược điểm, cho ta thi công rồi một tòa đại điện, đem ta lừa tiến đến. Hắn chỉ rồi chỉ này tòa đại điện, ai biết ta này vừa tiến đến chính là 500 năm. Lý Khuynh Thành giật mình, thì ra là thế, này làm cung vàng điện ngọc có thể so với hoàng cung đại điện, lại là năm đó vì đối phó hắn thi công. Bất quá hắn lại có một chuyện không rõ ràng, trước kia dám tu vi, lại như thế nào không ra được điện này? Lý Trường Trinh tầm mắt lộ ra âm độc, vậy sẽ phải hỏi tổ tông của ngươi rồi. Hắn cùng Lục Huyền Cơ liên thủ tính toán tại ta, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể đỡ nổi Kim Lăng Vương cùng Lục Huyền Cơ liên thủ. Bọn hắn nghĩ muốn giết ta, nhưng mà lão phu sớm đã tu luyện quỷ huyền đại pháp, coi như nhục thân hủy đi, hồn phách lại tại, chính bọn hắn cũng không dám tiến đến, đành phải đem ta nhốt ở này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất. Hắn chỉ rồi chỉ ngoài cửa kia, ngôi mộ mộ, Lý Sướng dù chết, nhưng tòa đại trận này lại đem ta hồn phách vây khốn. Chỉ có Lý thị tộc nhân chi huyết mới có thể phá trận. Ta trái nghĩ phải chờ, rốt cục chờ đến ngươi. Ta vẫn là tốt cực, ngươi chính mình là quỷ phiền lâu chi chủ, liền tu hai tòa đại trận, như thế nào lại bị này tòa nhìn như không đáng chú ý địa phương vây khốn? Ngươi nhưng từng nghe qua Lưu Nhất Thủ? Cũng không nghe qua. Lý Trường Trinh nói, năm đó ngươi tài hoa kinh diễm, dịch lý vô song, ai ngờ chết rồi 500 năm, đến bây giờ liền cái tên đều không có truyền thừa. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hắn nói, tiểu tử, lão phu không ngại nói cho ngươi. 500 năm trước, nếu bàn về trận pháp xây dựng đệ nhất nhân, cũng không phải là lão phu, mà là Lưu Nhất Thủ. Người kia là thục trung nhân sĩ, thiện làm cơ quan tinh xảo dâm kỹ chi vật. Năm đó cẩu hoàng đế để ta xây kinh thần trận, lại làm cho hắn tu cái không đáng chú ý cung điện. Sau đó mới biết, nguyên lai đây là vì đối phó ta à. Chỉ là, như không có đoán sai, hắn kết cục sợ là cũng rất thảm. Ha ha, những bí ẩn này, Lý Khuynh Thành đều là lần đầu tiên nghe nói. Khai quốc mới bắt đầu, triều đình ý thức được võ đạo đỉnh phong người, nhưng để trăm vạn binh, có thể dễ như trở bàn tay cải biến một cái quốc gia vận mệnh. Mới sai người thi công rồi kinh thần trận, chỉ cần trốn ở hoàng cung bên trong, cho dù là ba cảnh bên ngoài cao thủ, cũng không dám tùy tiện xông vào. Kinh thần trận tụ thiên hạ khí vận thủ hoàng cung, cũng chính là nguyên nhân này. Cơ hồ tất cả tu hành cao thủ đều là rời xa kinh đô. Thiên hạ thương sinh, mỗi người mỗi cái sinh linh trên người đều chịu khí vận. Chỉ là bao nhiêu khác biệt, cũng có văn vận, võ vận phân chia. Một phương diện, kinh thành trong thân phụ khí vận quyền quý đông đảo, từ đó dẫn đến linh khí không đủ. Một phương diện khác cũng cùng này kinh thần trận có quan hệ. Lý Trường Trinh nói, tốt rồi, không cùng ngươi bày long môn rồi. thời điểm không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đoạt xá rồi, lại trễ chút, Dược Hiệu đã vượt qua. Lý Khuynh Thành thừa cơ nói, ngươi có thể thêm một chén nữa, ngươi cho rằng là một phần rượu thuốc dễ dàng như vậy sao? Đây cơ hồ tương đương với lão phu một năm khẩu phần lương thực. Ngươi không phải ăn mèo mù chuột chết sao? Lý Trường Trinh nói, kia cũng không thể ăn sống a. Hắn hít sâu một cái, đứng ở Lý Khuynh Thành thân bên, ngươi thân thể, thiên phú, tư chất cơ hồ hoàn mỹ, nhưng khí hải đan điền cũng đã hư hao. Năm đó, Lý Sướng cũng như thế. Bất quá cho ngươi khác biệt là, hắn còn có một cái kiếm chiêu, là không cần muốn nội lực. Lý Khuynh Thành kinh nói, Khuynh Thành một kiếm, không sai. Lý Trường Trinh nói, năm đó Thần Sơn muốn thu thiên hạ khí vận, Lý Sướng cũng là kỳ tuyệt người, như không có khí vận, người tập võ càng không cách nào tu hành cao thâm hơn kiếm pháp. Cùng Lục Huyền Cơ kết bạn về sau, hắn tự phế võ công, lại dùng 3 năm, ngộ ra được một chiêu tân kiếm pháp, dám ở võ công đỉnh phong nhất thời điểm từ bỏ tu vi. Loại này can đảm lại là làm người ta tin phục, mà lại có thể ngộ ra mới kiếm chiêu, cũng coi là kỳ tài ngút trời rồi. Lý Khuynh Thành trong lòng thất kinh, nguyên lai Khuynh Thành một kiếm là không cần muốn nội lực. Hắn trong lòng một lần nữa dấy lên một luồng hy vọng. Chẳng trách mình thông tượng trong thượng cảnh về sau, tu hành Khuynh Thành một kiếm kiếm pháp, thủy chung không bắt được trọng điểm, lại còn có này loại bí mật ở tại trong. Cái này lão gia hỏa tựa hồ đối Khuynh Thành một kiếm rất có hiểu rõ. Không bằng nhiều bộ một ít lời, thuận tiện kéo dài một ít thời gian. Chỉ tiếc, Khuynh Thành từng kiếm một phổ mặc dù ở, nhưng 500 năm đến, gia tộc bên trong cũng rốt cuộc không người tu luyện thành công. Lý Trường Trinh nghe vậy sững sờ. Ngươi có kiếm phổ? Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, nói, ngay tại ta trong ngực. Lý Trường Trinh nghe được tiểu tử này lại có Khuynh Thành từng kiếm một phổ, mừng thầm trong lòng, thế là đưa tay thăm dò vào hắn trong ngực, lấy ra kiếm phổ, mở ra nhìn lên, chợt tức ném ở rồi trên đất, cười lạnh liên tục, đây cũng là các ngươi đời đời tương truyền kiếm phổ. Tiền bối nhận biết những chữ này? Lý Trường Trinh nói, ta là Thần Sơn sứ giả, đương nhiên nhận biết những thứ này. Đây là một loại biểu tượng văn tự, một cái chữ liền đã bao hàm một bộ bức họa, nhưng ta thoạt nhìn lộn xộn, chỉ vì suy nghĩ của ngươi cực hạn ở trong không gian này, mà ánh mắt lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt, mà phải hiểu những văn tự này cần lấy một chút không gian sức tưởng tượng. Nói phân nửa, hắn cười lên ha hà, bất quá đây con mẹ nó căn bản không phải kiếm phổ. Ha ha, nghĩ không ra, các ngươi gia tộc đem này đồ vật xem như bảo bối thay cho 500 năm. Cuối cùng là cái gì? Lý Trường Trinh cười nói, đây con mẹ nó chính là một vài bức xuân cung đồ. Lý Khuynh Thành nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhớ lại năm đó còn bé học kiếm thời điểm, Lý Trường Sinh không biết từ nơi nào làm đến một bộ xuân cung đồ. Bên ngoài bộ lên rồi một cái, Lý gia kiếm phổ, thư phong. Gặp được trưởng bối đến đây, liền đang ngồi nghiêm chỉnh, một mặt trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Về sau, bị Lý Tiểu Thụ phát hiện, đem quyển sách này không thu, lại đem Lý Trường Sinh đánh đập một trận. Bất quá, từ đó về sau mấy cái tháng, hắn thường thường nhìn thấy Lý Tiểu Thụ đi lại lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đi đường bất ổn bộ dáng. Nguyên lai vị này Kim Lăng Vương năm đó cũng là như thế không đứng đắn. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc, Quỷ Phiền Lâu Lý Lệnh Tài, cung nghênh chủ nhân. Lý Trường Trinh nghe được lời nói này, khóe miệng trên trọn lộ ra ý cười. Ta nói ngươi như thế nào tới nơi này? Nguyên lai là ta người đem các ngươi Lý gia bước đến cùng đường mạt lộ rồi. Ngươi yên tâm, bộ này túi ra không sai, ta sẽ cực kỳ lợi dụng. Tương lai, lão phu xưng bá thiên hạ thời điểm, cũng sẽ có ngươi một phần công lao. Dứt lời, hắn lại bưng tới một bát rượu thuốc, rót vào Lý Khuynh Thành trong miệng. Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Đầu nóng lên, ngất đi, chờ tỉnh lại lần nữa. Lý Khuynh Thành cảm thấy trong cơ thể tựa hồ tràn ngập rồi lực lượng. Đầu óc bên trong, tựa hồ có một người khác. Đối với hắn nói, đi ra ngoài, người chính là cái này thiên hạ chi chủ. Lý Khuynh Thành dưới ý thức đối kháng, hiển nhiên là đoạt xá về sau. Lý Trường Trinh cũng không hoàn toàn khống chế lại vóc người này thể. Còn tại thích ứng bên trong, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi vận công thử một chút. Lý Khuynh Thành nếm thử vận công, chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong chân khí tràn đầy, tựa hồ càng cao hơn lúc trước, chỉ là chân khí lại không trải qua đan điền khí hải. Ta đã đem đầy người tu vi giấu tại ngươi toàn thân 400 khiếu huyệt bên trong, ngươi sợ là 500 năm đến. Trong thiên hạ một cái duy nhất không cần muốn đan điền liền có thể vận công chân khí người. Này loại cơ duyên, liền là thần tiên cũng cầu không được. Lý Khuynh Thành lại nói, ngươi mặc dù đoạt xá, lại không thể hoàn toàn dung hợp. Vóc người này thể, vẫn như cũ là ta. Lý Trường Trinh cười hắc hắc nói, thì tính sao, sớm muộn về ta, bất quá, xem ở ngươi coi như phối hợp phần trên, ta có thể lưu ngươi vừa phân thần biết, nhàn đến thời điểm, cũng có thể lấy bồi lão tử nói một chút nói. Ha ha, Lý Khuynh Thành khóe miệng cười lạnh, thật sao, hắn không có đi ra ngoài cửa, ngược lại từng bước một đi đến đại điện chỗ sâu. Hắn thả người nhảy lên, đâm vào rồi một cây màu vàng cây cột bên trên. Lý Khuynh Thành hoa mắt chóng mặt, mà vừa dung hợp đến hắn thân thể trong Lý Trường Trinh cũng đã không chịu nổi, khí huyết quay cuồng. Hắn không có nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ tự mình hại mình. Lý Khuynh Thành lại tới một chút. Lý Trường Trinh nói, dừng tay, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ta há không thật mất mặt, lão tử ở chỗ này bị rồi nhiều như vậy khí, ngươi nhưng từng cân nhắc qua cảm thụ của ta, ngươi mẹ nó liền lão tử tên cũng không biết rõ. Trong lúc vô tình, từ trước đến nay tao nhã nho nhã Lý Khuynh Thành, nói chuyện lại cũng thô tục bắt đầu. Hắn nhìn thấy long trước thư án có một ngọn đèn dầu, hắn đem ngọn đèn cầm lấy. Đi đến lúc trước Lý Trường Trinh kia một bộ thể xác phía dưới, một mồi lửa đem thân thể kia đốt rồi. Rất lâu không thấy mặt trời, Lý Trường Trinh quần áo dính lửa liền lấy, phút chốc giữa liền đem trên đất bộ này thân thể thiêu thành cho tàn. Lý Khuynh Thành cười lạnh nói, ngươi chiếm rồi ta thân thể, nhưng lão tử như một lòng muốn chết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Dứt lời, hắn lại đem trong điện sa duy, mảnh gỗ trồng chất tại rồi chính mình thân bên, lấy ra khác một ngọn đèn dầu, làm bộ muốn đốt. Không muốn, Lý Trường Trinh cũng gấp, hắn khổ chờ 500 năm, vất vả biết bao chờ được một cái Lý gia hậu nhân, có thể mượn cơ hội thoát đi này tòa đại điện. Như hắn chết, mà trước kia kia một bộ thể xác đã bị hủy đi, vậy hắn coi như thật trở thành cô hồn dã quỷ, này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn nói, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi ta dùng chung bộ này túi ra, như thế nào? Lý Khuynh Thành nói, ta không cùng ngươi đàm phán. Lý Trường Trinh nói, ta ba ngươi bảy, như thế nào? Lý Khuynh Thành vẫn như cũ không đáp. Lý Trường Trinh gần như cầu khẩn nói, ta hai, ngươi tám, ở này không thấy ánh mặt trời chi địa 500 năm. Hắn sớm đã chịu đủ rồi, bây giờ có cơ hội lại thấy ánh mặt trời, dù là hy sinh một chút, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Lý Khuynh Thành nói, không được, ta một, ngươi chín, nếu ngươi gặp được không đối phó được người, hoặc là đại phiền toái. Ta có lẽ còn có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Khuynh Thành hỏi, ta như thế nào tin ngươi? Lý Trường Trinh nói, ta có thể lập xuống thề máu. Thề máu đối với tu hành bí pháp người tới nói, đem so với sinh mệnh còn nặng. Nhưng Lý Trường Trinh sớm đã tu luyện thành quỷ huyền đại pháp. Loại này lời thề đối với hắn cũng không sự trói buộc. Hắn chỗ lấy nói như thế là bởi vì là còn chưa hoàn toàn nắm giữ hắn thân thể, cho nên mới lừa gạt Lý Khuynh Thành, để hắn tin tưởng mình thành ý, mà chờ hắn đi ra cửa đền bên ngoài, thoát ly trận pháp lồng giam, mới hảo hảo bào chế Lý Khuynh Thành, để hắn sống chết không thể. Về phần Kim Lăng Lý gia, hắn sớm đã hận tới tận xương, chờ hắn ra ngoài, đem chọn cái Lý gia người giết hết. Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, thế nhưng là hắn nhưng không có ngờ tới, bây giờ hắn cùng Lý Khuynh Thành dùng chung một cái thân thể. Lý Khuynh Thành chiếm cứ chủ động, bất luận cái gì ý nghĩ, đều tránh không khỏi Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành nói, cũng tốt, ngươi đem hồn phách giấu tại ta tay trái đầu ngón tay bên trong. Ta nếu không triệu hoán ngươi, ngươi không được thiện tự ra đến. Thành giao, Lý Trường Trinh lập xuống thề máu. Thề máu nội dung đại khái là sẽ cùng Lý Khuynh Thành hòa bình dùng chung bộ này thân thể. Không Lý Khuynh Thành triệu hoán, không được tùy ý ra đến. Mỗi lần ra đến, nhất hơn nửa canh giờ, như vi phạm thề máu, đem gặp vạn quỷ cắn tim thống khổ nói nói. Dứt lời, hắn đem hồn phách cùng Lý Khuynh Thành thức hải thoát ly, giấu kín với hắn đầu ngón tay bên trong. Đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lý Khuynh Thành lúc này mới đẩy ra cửa lớn. Ngoặc cửa lớn, quỷ phiền lâu Lý Lệnh Tài dẫn người hầu ở cửa ra vào. Cách đó không xa, hành lang bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm lấy hơn 10 bộ thi thể. Nhìn trang phục đều là quỷ phiền lâu kiếm thủ, có thể đoán được Lý Lệnh Tài phá mất những này trận pháp cũng là phế đi không ít công phu. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt uể oải, máu me khắp người, nhìn qua tựa hồ huyệt đạo bị quản chế. Có thể tưởng tượng, hắn ở điện trong thời điểm phen này đánh nhau sự khốc liệt. Lý Khuynh Thành hỏi, không có chuyện gì sao? Tiêu Kim Diễn cười nói, không chết được. Lý Lệnh Tài trên dưới dò xét rồi Lý Khuynh Thành một phen. Chỉ thấy Lý Khuynh Thành đứng ở cửa ra vào, chắp tay mà đứng, vẻ mặt bên trong rất có một phen uy nghiêm. Lý Lệnh Tài quỳ xuống, cung nghênh chủ nhân. Quỷ phiền lâu chúng kiếm thủ nhau nhau quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói, cung nghênh chủ nhân. Lý Khuynh Thành nhìn lấy một cái dưới mặt đất. Vào điện trước đó, kinh hồng kiếm bị hắn ném ở rồi dưới mặt đất. Hắn biết rõ Lý Trường Trinh chưa an hảo tâm, bây giờ giấu ở đầu ngón tay bên trong, đây chính là cơ hội. Hắn tiến lên một bước, đạp ra rồi cửa đền, cấp tốc xoay người, nhặt lên kinh hồng kiếm, hướng đầu ngón tay chém tới. Này chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ngay tại trường kiếm muốn chém trúng thời điểm, Lý Khuynh Thành tay bỗng nhiên ngừng lại rồi, cũng không còn cách nào trước tiến nửa phần. Ha ha ha, Lý Khuynh Thành nở nụ cười, âm thanh trở nên 10 phần âm lãnh. Ta ý nghĩ chạy không khỏi ngươi, nhưng ngươi ý nghĩ đồng dạng chạy không khỏi ta. Muốn dùng loại này phương pháp đến hất ra ta, ngươi sợ là quá coi thường ta rồi. Lý Khuynh Thành vẫn như cũ có 3 phần ý thức. Hắn tính toán giãy giụa, tính toán chống lại, nhưng hắn nội lực đã mất, căn bản không phải Lý Trường Trinh đối thủ. Lý Trường Trinh dần dần chiếm cứ chủ động, rốt cục thoát đi này tòa lồng chim rồi. 500 năm, 500 năm a, tự liền một cái hầu tử đều sẽ bị quan điên, huống chi là người. Lý Trường Trinh nhịn không được cất tiếng cười to. Lý Sướng, Lưu Nhất Thủ, Lục Huyền Cơ, lão tử ra đến rồi. Các ngươi đâu? Sợ là liền thi thể cũng không tồn tại nữa a. À? Quỷ Phiền Lâu Lý Lệnh Tài nói, chúng ta chuyên tới để đón chủ nhân về lâu. Lão Phu tái xuất giang hồ, năm đó không làm được thiên hạ đệ nhất, bây giờ thiên hạ, ai có thể cản ta? Hắn đi đến Lý Sướng mộ bia trước đó, nhìn lấy kia một bộ câu đối, nói, thiên địa ta vi tôn, xưa và nay cô xưng vương. Từ đó thiên hạ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lão phu Lý Trường Trinh, liền muốn đem cái này thiên hạ quấy đến long trời lở đất, để tiết mối hận trong lòng ta. Lý Trường Trinh thét dài một tiếng, dẫn tới thiên địa cùng kêu. Liền tại lúc này, nhà tranh bên ngoài ngụm kia chuông đồng bỗng nhiên vang lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.